Khám sinh, chương 3, góc truyện audio.com. Từ nhỏ Đông Dạ Huy đã có khả năng nhẫn nại, mọi tâm tư đều giấu ở trong lòng, hiếm khi thấy được cảm xúc thật trên khuôn mặt anh. Hai phòng ngủ, một phòng khách tổng cộng 70-80 mét vuông, trong nhà lại không có điều hòa. Tuy mặt trời đã xuống nhưng vẫn chẳng cảm thấy mát mẻ hơn chút nào. Anh lần lượt lau qua 3 căn phòng, chẳng mấy chốc mồ hôi đã vã ra như tắm. Tuy trước đây anh từng trải qua cuộc sống khó khăn, nhưng dù sao mấy năm trở lại đây cũng sống trong an nhàn sung sướng. Hôm nay lăn lộn cả ngày trên đường nên tiểu tụy đi trông thấy. Nhiệt độ trong phòng như một cái lò nung, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Nhưng có như vậy anh cũng chẳng hề thể hiện chút cảm xúc nào. Lau xong sàn nhà một lượt đã chui ngay vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh và phòng bếp có những góc rất khó lau chùi. Đông Dạ Huy ở trong đó cọ rửa rất tỉ mỉ. Cuối cùng đến lúc anh cảm thấy hài lòng. Khi từ phòng vệ sinh bước ra, cả người có chút say sẩm, hoa mắt chóng mặt, bên ngoài phòng khách chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ một chiếc đèn nhỏ. Hình như chủ đích bật cho anh, đèn trong phòng bếp đã tắt, anh lê bước đến sofa rồi lập tức ngồi xuống. Lăn lộn một ngày, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Đông Dạ Huy ngồi nghỉ ngơi một lát, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào qua cửa sổ, cuối cùng cũng mát mẻ hơn một chút, cảm thấy thoải mái chút đỉnh. Anh nghĩ mình làm việc được khá lâu rồi nhưng ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng trẻ con chạy nhảy chơi đùa. La hét chói tai, không biết bây giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn ầm ĩ như vậy. Đưa tay lên xem đồng hồ mới phát hiện thì ra mới qua 9 giờ. Trong phòng rất im lặng, dường như sự yên tĩnh khiến căn nhà như bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề. Đông Dạ Huy quay đầu xung quanh tìm Hám Sinh, căn nhà cũ kỹ được thiết kế đơn giản, phòng khách với bức tường chạy thẳng đến cửa của hai phòng ngủ. Bên trong hai phòng ngủ đều tắt đèn, Đông Dạ Huy tìm thấy Hám Sinh trong phòng ngủ. Cô nằm đơn độc trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc giường lớn, mặt giường trông vô cùng lạnh lẽo. Hám Sinh nằm ở kia, quần áo cũng chưa thay, đắp chiếc ga trải giường lên ngang bụng, nằm cuộn bên thành giường, bộ dạng như trực rơi xuống đất. Cô không tắm rửa cũng không thay quần áo. Miệng vết thương cũng chẳng thèm xử lý đã đi ngủ. Đông Dạ Huy biết vừa nãy anh ở trong phòng tắm, Hám Sinh không muốn chạm mặt anh, cũng quá mệt mỏi cho nên mới ngủ luôn như vậy. Đông Dạ Huy đứng ở cửa phòng không dám đi vào, anh không biết Hám Sinh có ngủ thật hay không. Nhìn tư thế ngủ của cô thực đáng thương, muốn đến giúp cô đổi tư thế nhưng lại sợ khiến cô tỉnh giấc. Anh hơi sợ cô, từ trước đến giờ gặp chuyện gì anh đều có cách giải quyết. Chẳng bao giờ lo ngại việc gì, chỉ duy nhất việc đối diện với Hám Sinh lúc này. Bởi vì anh nợ cô quá nhiều, nên cuối cùng lại thành ra sợ cô. Nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng khách, Đông Dạ Huy chậm rãi bước trong bóng đêm trở về sofa. Bóng tối u ám khiến anh trằn trọc suy nghĩ. Hám Sinh của ngày hôm nay là do một tay Đông Dạ Huy anh tạo nên. Chuyện anh nợ cô nhiều đến nỗi viết ra cũng không hết. Nếu như mặc kệ tất cả, cô sẽ như một cái gai đâm vào lưng anh, như một cái xương mắc trong cổ họng. Anh muốn cô từ nay về sau có thể sống một cuộc đời thanh thản. Thật ra từ trước đến giờ Đông Dạ Huy không ưa Hám Sinh. Hám Sinh từ nhỏ vốn hơi béo. Khi còn nhỏ còn có thể coi là đáng yêu, nhưng lúc lớn lên lại rất khó coi. Nhưng khó coi cũng không phải điều quan trọng. Vấn đề mấu chốt là Hám Sinh hơi ngốc, nói câu ngốc còn dễ nghe, thì thật mà nói là ngốc đến mức chẳng biết gì. Chuyện gì cũng u u cà cà. Từ nhỏ mẹ Hám Sinh đã không có cách nào quản nổi cô. Cô cũng không phải đứa trẻ thích yên tĩnh, ngày nào cũng chơi đùa trong sân như một đứa ngốc. Thấy ai đi qua cũng ngẩng đầu lên nhìn, gặp người lớn cũng không biết chào hỏi, mỗi lần mở miệng đều nói những câu ngớ ngẩn chẳng ai hiểu. Cứ như vậy khiến người khác chán ghét, người lớn thường lấy chuyện này ra làm chủ đề tán gẫu. Trẻ con trong xóm nghe được nên cũng chẳng có ai chịu chơi với cô. Đông Dạ Huy và Hám Sinh học cùng trường từ nhỏ tới lớn. Anh biết hàm sinh đều bị các bạn học trong trường xa lánh. Trong lòng anh cũng không muốn gặp cô, nhưng chẳng hiểu sao hàm sinh cứ thích bám lấy anh. Trước đây Đông Dạ Huy ở cùng ba rất khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng hàm sinh không bao giờ thiếu những thứ đó. Mẹ luôn chu cấp đầy đủ cho cô, tiền tiêu vặt cũng không bao giờ để cô phải thiếu thốn. Từ đó Đông Dạ Huy bắt đầu lừa dối cô, trước đây là lừa lấy tiền ăn vặt, tiền tiêu xài, đến lúc bọn họ đã lớn liền nhờ và hàm sinh dọn dẹp phòng và giặt quần áo. Cứ lừa gạt nửa thật nửa giả cuối cùng trở thành một thói quen lợi dụng cô. Cho đến nhiều năm sau vẫn vậy, Đông Dạ Huy có một người bạn thân từ nhỏ tên là Tiểu Ngũ. Gia cảnh của anh ta cũng khó khăn, từ nhỏ đã chơi rất thân với Đông Dạ Huy. Lúc Đông Dạ Huy tốt nghiệp trung học rồi thi lên đại học. Anh vô thức nhớ lại, lúc đó Tiểu Ngũ và anh, hai người có ý định hùn vốn mở một quầy bán hàng. Bọn họ tính toán tiền rồi mua quần jean từ Quảng Châu mang bán ở chợ đêm. Đó cũng là lúc hàm sinh tốt nghiệp trung học xong. Cô không thi tiếp, biết được bọn Đông Dạ Huy muốn mở quầy bán hàng. Cô nằng nặc xin mẹ 2.000 đồng chung vốn với bọn họ. Lúc ấy ba người chưa đến 20 tuổi luôn đi cùng nhau. Ngày nào cũng vui vẻ náo nhiệt, dường như tình cảm giữa cả ba rất tốt, nhưng mà tốt thật hay không thì chưa biết. Có chăng chỉ là Tiểu Ngũ và Đông Dạ Huy thấy vui mừng, mà bọn họ đồng ý cho hàm sinh đi theo cũng chỉ vì 2.000 đồng tiền vốn của cô đã giúp họ thuê được quầy hàng lớn. Sau khi bọn họ mở quầy bán hàng được nửa năm, Đông Dạ Huy tìm được một nơi nhập hàng mới, chuyên buôn hàng nhập từ nước ngoài, tuy thương hiệu không được rõ ràng nhưng chất lượng và kiểu dáng rất tốt. Hàm sinh biết được thì vui như mở hội. Nảy ra ý định đầu tư thật lớn, vào lúc bọn họ đang bàn bạc chuẩn bị thuê một cửa hàng lớn hơn. Đông Dạ Huy bỗng nhiên mặc kệ, bỏ đi làm thuê cho người ta, anh đến làm tạp vụ trong một công ty thương mại, giúp người ta rót nước pha trà, đôi khi còn giúp họ sửa tài liệu, tiền lương một năm cũng chỉ được 800, còn không đến 1.000 đồng, tuy rằng Đông Dạ Huy mở cửa hàng kiếm sống. Nhưng tốt xấu gì cũng là một ông chủ, thu nhập một tháng cũng đến mấy ngàn đồng, chưa từng lỗ vốn, lại không bị ai quản thúc. Tiểu Ngũ không hiểu vì sao Đông Dạ Huy lại bỏ mặc mọi chuyện không lo. Anh ta từng đi tìm Đông Dạ Huy hy vọng kéo anh quay lại. Lúc ấy bọn họ ngồi uống bia tán gẫu, khí thế ngất trời, sau đó Tiểu Ngũ uống đến ngất ngưởng, Đông Dạ Huy càng uống lại càng tỉnh. Cuối cùng anh nói với Tiểu Ngũ, tôi không thể cứ cả đời lăn lộn như bây giờ. Tôi muốn thành công, sống thật tốt, tốt hơn bất cứ người nào. Tôi đi làm việc vặt cho người ta có thể học này học nọ. Sau này tôi muốn tự mình mở công ty. Tiểu Ngũ đang say, mắt lờ đờ mơ màng nhìn thấy ánh mắt Đông Dạ Huy như có ngọn lửa rực cháy. Anh ta uốn lưỡi hỏi anh mở một công ty cần tiền vốn. Cửa hàng của chúng ta bây giờ bán đi cũng chỉ được đến 1-2 vạn đồng là cùng. Đông Dạ Huy không trả lời. Anh cúi đầu uống hết chai rượu. Nhìn xa xăm, ngọn lửa tham vọng trong mắt càng lúc càng lớn. Không lâu sau đó Đông Dạ Huy bỗng nhiên tìm hàm sinh xác định rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Hai người bên nhau như hình với bóng giống như một đôi yêu nhau thật sự. Sau này hàm sinh trộm tiền dưỡng lão của mẹ. Một sổ tiết kiệm 50 vạn đồng đưa hết cho Đông Dạ Huy. Đông Dạ Huy trong vòng một tháng đã tự thành lập công ty của riêng mình. Hàm sinh là đại diện pháp lý, Tiểu Ngũ là nhân viên tài vụ. Hàm sinh trộm tiền của mẹ không dám về nhà, đúng lúc có thể quang minh chính đại ở cùng nhà với Đông Dạ Huy. Hai năm đó, bọn họ có động lực của tuổi thanh xuân, Đông Dạ Huy cũng có đầu óc nhanh nhạy. Ngày càng nở mày nở mặt, trong cuộc sống sung túc ấy, nếu nói đến thứ Đông Dạ Huy không vừa ý nhất thì chính là hàm sinh. Hàm sinh vốn là cô gái ngốc nghếch, là đại diện về mặt pháp lý của công ty nên cô cũng được coi như giám đốc. Cô luôn nghĩ Đông Dạ Huy là bạn trai của cô nên rất vinh dự. Gặp ai cũng khoe, khiến Đông Dạ Huy rơi vào rắc rối. Bạn bè của anh ai ai cũng nói anh dựa vào phụ nữ làm giàu. Khiến anh chẳng ngóc đầu lên được.